Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1319, chương 1319, cực ác người mới tổ. Tu thần giới, Côn Lôn Sơn, Vương Khai mang theo Tô Tử Yên bọn người tiến về ma pháp giới, tìm được Phong Lý Yên cùng Huyền Súc, cùng Linh Lần ma đạo sư về sau, chính là xé rách hư không, về tới tu thần giới. Lạc Lan học viện pháp thuật Lô Ly viện trưởng cũng là tràn ngập hiếu kỳ cùng đi qua, nếu không có tinh linh tộc quy tắc quá mức kiên cường, sợ là liền tinh linh nữ vương, Vương Khai đều muốn cùng nhau mang tới, chỉ bất quá, số lượng này cũng là đủ nhiều. Nha hoàn tiên đế Tô Tử Yên, đồ đệ Chu tiên nữ, hoàng hậu hoàng phi, Ô Sơn Sơn chủ, cùng từ vô thượng tiên đế nơi đó học nghệ trở về Mộc Thanh Vân, tăng thêm Phong Lý Yên, Huyền Súc, cùng Linh Lần ma đạo sư, cộng thêm cái tiểu lô ly ma pháp viện trưởng, có thể nói là bên người mỹ nữ như mây, lớn nhỏ cái gì cần có đều có, liền Vương Khai mình nhìn, đều có chút lâng lâng cảm giác, chỉ tiếc, không có cơ hội, không phải lời nói, từng bước toàn bộ ăn hết, cũng coi như không uổng phí các đại vũ trụ du lịch. Không không không, ta đã lập xuống lời thề, nhất định phải điệu thấp, cự tuyệt truy cầu nữ tử, cần chứa quân tử, để nữ tử truy ta. Cái này mới là tán gái nhất tuyệt chi đạo a. Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm thấy âm thầm suy nghĩ đường. Ngươi trở về, nhân loại, ông, hư không xé toạc ra, đã hóa thành hư vô Côn Lôn Sơn. Trong chốc lát lôi vân dày đặc, Atula bóng dáng, tùy theo nổi lên. Atula, Vương Khai nhướng mày, thần sắc có chút sợ run. Trời ạ, Atula a, tiểu lô ly cùng Linh Lần ma đạo sư, đều là dọa đến sắc mặt đại biến. Vội vàng sau lùi lại mấy bước, là thật bị dọa đến có chút không thể tự kiềm chế. Thật sự là Atula thanh danh, trong ma pháp giới, quá mức vang dội, có thể nói là tội ác đại danh từ. Người không phải hẳn là đi thứ ba vũ trụ sao? Vì sao còn ở chỗ này đâu? Vương Khai híp mắt, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng hỏi. Nếu là mình lẻ loi một mình, ngược lại không cần lo lắng cái gì. Nhưng bây giờ, sau lưng còn có không ít tu vi không đủ người. Cho dù Hỗn Nguyên Tiên Đế Tô Tử Yên là tiên đế, nhưng cũng chỉ là một tu thần thôi. Về phần ác ma chúa tể, còn tại hệ thống bên trong đâu, há có thể tùy tiện xuất hiện. Nếu như bị Atula trông thấy, sợ là hội tại chỗ bị diệt sát a. Huống chi, ác ma chúa tể cũng không phải Atula đối thủ, căn bản cũng không đủ đánh. Ta đây chỉ là một đạo phân thân mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Ta sở dĩ dùng phân thân giáng lâm ở đây, thì là vì nói cho ngươi một việc. Atula từ tốn nói, nói cho ta biết một việc. Vương Khai nghe vậy thần sắc có chút nghiền ngẫm, ngạc nhiên hỏi, chuyện gì? Ngươi phân thân, tại thứ ba vũ trụ, bây giờ thanh danh rất lớn, với lại, còn gia nhập cực ác người mới tổ chức. Các loại, ngươi nói cái gì? Không chờ Atula đem nói cho hết lời, Vương Khai lập tức nghe lông mày lắc đầu một cái. Mình đem phân thân, mới đưa qua bao lâu? Hiện tại thế mà đều danh tiếng vang xa. Có hay không nghiêu bức như vậy? Người phân thân, từng cái đều nổi danh cực kỳ. Đủ loại kiểu dáng sự tình, đều bị ngươi làm toàn làm tuyệt. Thôi, ta tại thứ ba vũ trụ chờ ngươi. Đến lúc đó, ta còn cần ngươi trợ giúp. Có lẽ, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Vậy không nhất định đâu. Ông, vừa mới nói xong, Atula đã xé rách hư không? Biến mất trong đó không thấy. Cực ác người mới tổ chức, từng cái phân thân đều cực kỳ nổi danh. Chuyện gì đều đã làm? Cái quỷ gì? Vương Khai nghe có chút sững sờ. Chẳng lẽ lại, mình phân thân, lại cùng trước khi đến bát hoang thời điểm, ngược lại chỗ tìm mỹ nữ sao? Đây chẳng phải là bị đuổi giết đến chết? Người phân thân, dẫn đầu tiến về thứ ba vũ trụ sao? Tô Tử Yên có chút ngạc nhiên hỏi. Vương Khai, cho hắn cảm giác, một mực cực kỳ thần bí. Chẳng lẽ hắn liền tiến về thứ ba vũ trụ biện pháp đều có sao? Đã như vậy, Vì sao hắn liền trở lại Tiên Vũ vực bản sự? Cũng không có chứ. Tự nhiên có. Ta bản sự đơn giản quá mức cường đại. Dù là ngươi dùng một đời, đều là không thể nào hiểu được. Cho nên, ngươi cần phải thật tốt, chậm rãi đi tìm hiểu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Bây giờ đã trở lại tu thần giới. Thổi ngưu bức, cũng không sẽ cho kinh nghiệm ban thưởng. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là không thèm để ý chút nào. Ân, chủ nhân, nếu như ngươi có bản lĩnh, ta cũng muốn tiến về thứ ba vũ trụ. Tô Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, rất là cung kính nói ra, nếu như có thể tiến vào thứ ba vũ trụ, thực lực bản thân nhất định có thể được tăng lên rất cao. Không phải, bằng vào Tô Tử Yên năng lực, có thể đưa phân thân tiến vào Tiên Vũ vực, cũng đã là cực hạn, chỗ nào còn sẽ có bản sự tiến vào địa phương khác đâu. Người muốn đi, vẫn là thôi đi, mang theo ngươi đến đó, ta vẫn phải chiếu cố ngươi an nguy. Cho nên, ngươi hay là tại cái này tu thần giới bên trong trước tu luyện đi, lúc nào trở thành hai tu thần, ba tu thần, bàn lại tiến về cái khác vũ trụ sự tình a. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên sẽ không đáp ứng. Đừng nói nàng mở miệng sẽ không đáp ứng, bất kể là ai mở miệng, đều tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thứ ba trong vũ trụ, cường giả vô số, ai biết mạnh nhất có bao nhiêu, lại là mấy tu thần đâu. Vạn nhất nhảy nhót ra tới một cái 9 tu thần, 10 tu thần lời nói, Vương Khai mình cũng không có nắm chắc địch qua. Đồng thời, đừng nói 10 tu thần cùng 9 tu thần cảnh giới, cho dù là 5 tu thần, Vương Khai đều không nhất định địch qua. Thật sự là chênh lệch khoảng cách quá mức khổng lồ. Bất quá, chỉ muốn đến thông suốt thứ ba vũ trụ, Vương Khai lại có lấy hoàn toàn nắm chắc, mau chóng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Vậy chúng ta có thể hay không? Không thể, ai cũng không thể. Không có ba tu thần bản sự, liền chớ có nghĩ đến tiến về thứ ba vũ trụ. Huyền Súc bọn người lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Vương Khai nhàn nhạt lên tiếng cự tuyệt. Không phải không mang theo, là thật mang không được. Vạn nhất ai không may xuất hiện, Vương Khai không thể nào tiếp thu được. Các ngươi đều trở về các tự tu luyện đi. Phong Lý Yên, Huyền Súc, các nàng liền giao cho ngươi. Ta muốn đi trước thứ ba vũ trụ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Tốt, yên tâm đi. Đối với cái này, Phong Lý Yên cùng Huyền Súc đều là nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi liền không lưu lại đến một hồi, lại rời đi sao? Linh Lần Ma Đạo Sư nhếch môi đỏ, nhẹ giọng hỏi đường. Ách, lưu lại tới làm gì? Vương Khai sờ lên cái mũi, giả vờ ngây ngốc hỏi. Lưu lại theo giúp ta a. Linh Lần Ma Đạo Sư ngượng ngùng nói ra. Lời vừa nói ra, Huyền Súc gương mặt xinh đẹp cũng là đỏ mà bắt đầu. Không thể không nói, ma pháp giới nữ tử liền là mở ra cực kỳ. Ân, tốt a, liền trước lưu lại mấy ngày đi. Hắc hắc, Vương Khai nhún vai, thần sắc trêu tức đến cực điểm. Đang nghĩ ngợi, đã cua đều đã ngâm, còn không bằng trực tiếp đem Ô Sơn Sơn chủ các loại nữ cùng nhau thu được giường được. Bởi vì cái gọi là nước phù sa không lưu ngoại nhân mà. Nhớ tới ở đây, Vương Khai hào hứng lập tức nổi lên, thân hình lóe lên phía dưới, chính là cuốn lên chúng nữ, đi đến chúng thần thị tộc chỗ tại địa phương. Một trận đại chiến, tất nhiên thế không thể miễn. Tiện lợi làm tiến về thứ ba vũ trụ trước phóng túng a. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.